Vũ thần chúa tể, chương 5163, không có hứng thú chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, hắn một thân khải giáp càng là cứng không thể phá. Chính là từ cao cấp nhất tinh hợi thạch chế tạo thành, có thể tiêu trừ không phải siêu thoát cấp cao thủ ít nhất 5 phần 10 lực lượng. Đừng nói tần trần, coi như là một cái siêu thoát cao thủ tới trước. Kết hợp trước hắn nắm giữ một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực, hắn đều có thể ngăn cản mấy chiêu, nhưng mà, đang tần trần dưới chân, cái kia có thể ngăn cản đỉnh cấp cường giả công kích khải giáp, liền trực tiếp như vậy vỡ nát, tựa như mỏng manh không chịu nổi một kích một dạng, để cho hắn trong lòng làm sao không sợ hãi, làm sao không hoảng sợ. Liền chút thực lực ấy cũng ở đây kêu gào, phá hoại bản thiếu tu luyện, là ai cho ngươi lòng can đảm? Tần trần đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt mờ nhạt, ánh mắt yên tĩnh, đang trước mắt bao người. Chân phải mở ra, hướng về phía nguyên trụ đầu, trong giây lát hung hăng đạp rơi xuống. Tiểu tử, dừng tay. Loan Phong thấy thế quát to một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến kích. Oanh, chiến kích trên bộc phát ra hàng tỷ thần uy, hướng về phía tần trần chính là hung hăng bổ xuống dưới. Này chiến kích tại trong hư không trong nháy mắt biến phải vô cùng nguy nga, phía trên nở rộ thần quang, mỗi một sợi thần quang đều có thể xuyên thủng một cái tinh cầu. Không thể ngăn cản. Thế mà, tần trần cũng coi nhẹ Loan Phong động tác. Trước mắt bao người, tần trần cứ như vậy một cước đạp đến, giống như là muốn ép chết một cái trùng tử một dạng. Không được, phốc, một tiếng vang lên, nguyên trụ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng, huyết tương dâng trào, đầu hắn thoáng cái bị đạp thành thịt vụn, mặc cho hắn thế nào thôi động bản nguyên, đều không thể chống đỡ được tần trần một cước này. Dường như, đang tần trần dưới chân, bất luận cái gì đồ đạc, đều không thể ngăn cản, cũng sẽ thoáng cái vỡ nát. Một cổ cuồn cuộn nửa bước siêu thoát bản nguyên dâng lên, bị tần trần đồng loạt giữ lại trong bàn tay. Ngô, có chứa một chút thời gian đạo tắc, coi như là có chút tác dụng. Tần trần thì thào nói, đem nói bản nguyên chợt đánh vào đến trong thân thể của mình. Oanh một tiếng, tần trần trong thân thể nhất đạo thời gian khí tức lưu truyền, đúng là đang trước mắt bao người. Đem nguyên trụ bản nguyên trực tiếp luyện hóa. Người điên, gia hỏa này chính là một cái người điên. Trực tiếp luyện hóa một cái nửa bước siêu thoát cường giả bản nguyên, gia hỏa này không muốn sống sao? Thấy như vậy một màn, cách đó không xa tất cả mọi người là ngẩn người, mặt khó có thể tin. Phải biết, từng cái siêu thoát cường giả bản nguyên đều không hoàn toàn giống nhau, cho dù tu luyện đồng dạng quy tắc, mỗi người trải qua bất đồng, cảm ngộ bất đồng. Tạo thành đại đạo bản nguyên tự nhiên cũng sẽ không cùng. Đối với bình thường võ giả mà nói, coi như là giết chết tu luyện như nhau đạo tắc cường giả, cũng nhiều nhất cảm ngộ một cái đối phương bản nguyên mà thôi, có thể tần trần đây. Dĩ nhiên trực tiếp luyện hóa lên nguyên trụ bản nguyên, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ một khi bản thân bản nguyên cùng đối phương lực lượng nổi lên va chạm, để cho hắn trực tiếp bạo thể mà chết sao? Mà ở mọi người kinh hãi thời điểm, Loan Phong trong lòng lại là tức giận. Tiểu tử thối, người tự tìm cái chết. Trong tay hắn chiến kích trong sát na sẽ đến tần trần đỉnh đầu, hung hăng bổ xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích, ngưng tụ Loan Phong vô tận thần lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Tự tìm cái chết là người mới đúng. Tần trần ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Loan Phong, đối mặt hắn như vậy cuồng mãnh một kích. Tần trần khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ là một quyền hướng về phía bầu trời đánh ra. Thật cho là bản thiếu không động thủ là sợ các ngươi sao? Sai, bản thiếu không động thủ, chỉ là bởi vì các ngươi không xứng. Nhưng hôm nay các ngươi phải muốn tìm chết, bản thiếu cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Kèm theo tần trần lạnh lùng quát chói tai tiếng, một tiếng rung động, vang vọng toàn bộ thế giới, trọng kích vô lượng. Nhưng mà, tần trần đấm ra một quyền, rung động thế gian toàn bộ, cửu thiên thập địa đều bị một quyền này vỡ nát. Loan Phong trọng kích công kích, bực nào vô địch trên đời, nhưng mà, đang tần trần một quyền này dưới, liền nghe được. Trọng kích tiếng, tùy theo, nghe được, răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, vậy có ức vạn ngôi sao nặng khủng bố trọng kích thần lực, dĩ nhiên trong nháy mắt bị một quyền vỡ nát. Trọng kích hư ảnh bị đánh trúng vỡ nát, vô tận trong cuồng phong, Loan Phong bị đánh đến bay ngang, tiên huyết phun ra, toàn thân máu me đầm đìa. Thoáng cái treo tại trong hư không, trở thành một huyết nhân. Cái gì, điều này sao có thể, Loan Phong phó thống lĩnh chính là sớm bước vào nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh, một tay trọng kích công kích cái thế vô song, quét ngang cửu thiên, chết trong tay hắn dưới cường giả vô số kể, hôm nay càng là nắm giữ một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực, làm sao sẽ bị tiểu tử này một quyền trọng thương. Chuyện này, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Thấy trước mặt một màn, ở đây tất cả mọi người là phát ra dừng lại một chút gào thét, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Lên cho ta, giết hắn. Trong hư không, Loan Phong cả người tiên huyết, thân thể vặn vẹo, hắn kinh sợ nhìn Tần Trần, hướng về phía chung quanh kẻ khác phát ra thảm thiết gào thét tiếng. Cùng lúc đó, Loan Phong phóng lên cao, chiến kích trên hồng quang bạo quyền, hướng về phía Tần Trần hung hăng đâm tới. Giết, không cần Loan Phong mở miệng, hắn tứ phương thiếu chủ bộ hạ cao thủ liền điều động, trong nháy mắt, ước chừng 7-8 đạo thân ảnh lướt ầm ầm ra. Hóa thành thần hồng cao chót vót thiên địa, mỗi nhất đạo đều nguy nga lên xuống, giống như thần. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực, hôm nay đồng thời liên thủ, hướng về phía Tần Trần phát động cuồng mãnh công kích. Hư không sao động, những người này liên thủ một kích, khủng bố bản nguyên như là hóa thành như đại dương mênh mông, hướng về phía Tần Trần chốt xuống tới, như vậy công kích, đủ để yên diệt thế gian toàn bộ. Làm cho chung quanh mọi người điên cuồng lùi lại, mặt hoảng sợ. 7-8 tên nắm giữ một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh liên thủ, đây là đáng sợ đến bực nào cùng cường đại. Như vậy công kích, đủ để trong nháy mắt yên diệt một tên nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ. Cút, thế mà Tần Trần cũng mí mắt đều không còn đánh lên một cái, tại hắn hét dài một tiếng dưới, Tần Trần một chân mở ra, một cái chân trước nặng nề mà kéo xuống đến. Chân trước kéo xuống, hóa thành đầy trời cước ảnh bạo quyền, phía trước hư không thoáng cái rung động, liền nghe được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ, chỉ thấy xông về Tần Trần 7-8 tên cường giả đang như vậy sao động cước ảnh trong bị trong nháy mắt đánh bay. Phốc, tiên huyết giống như thác trời dâng trào dựng lên, này 7-8 tên cường giả nhất tề phát ra tiếng kêu thảm, thân xác xé rách, huyết nhục nhễ nhại, trong nháy mắt đều trở thành một huyết nhân. Cùng lúc đó, đưa một tiếng chấn động đến mức tất cả mọi người hai lỗ tai nhức óc, Tần Trần tay kia trở tay chính là một trường vỗ ra, nặng nề mà vỗ vào Loan Phong đánh ra chiến kích trên. Dưới một trường này, kia sợ là vô tận kích hải cũng ở, Một tiếng trong vỡ nát, khi Tần Trần đại thủ đánh vào chiến kích trên thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong một cái chớp mắt, Loan Phong bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Cùng lúc đó, Tần Trần trường ấn nhanh như tia chớp đánh vào Loan Phong đánh ra chiến kích trên cánh tay. Một tiếng hét thảm, bằng Loan Phong lực lượng, lại làm sao có thể chịu đựng được Tần Trần một kích. Kêu thê lương thảm thiết lên vang lên, chỉ nghe được. Suy, một tiếng vang lên, Loan Phong toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, vô cùng thê thảm. Hoảng sợ sau, Loan Phong thần tốc lùi lại, nhưng Tần Trần chỉ là liếc hắn một cái. Liền đuổi giết hắn hứng thú cũng không có. Cách chương.